Chương 3. 509 đồng tất sinh huy. Ai nha, đường đường Thuận Thiên phủ thủ phủ, cùng nhau đi tới cũng không thấy cái gì rộng rãi sáng ngời đại khách sạn, thật sự là mệt chết cô nại nại ta. Ngân hạnh tiên tử vung lấy trong tay phấn hồng khăn lụa, trong không khí đổ vẩy, không đi không đi, uống chén trà lại đi. Tùy theo mà vào mấy tên nam nữ, đều phảng phất thần tiên nhập họa nhân vật, cơ hồ khiến người thấy không rời nổi mắt. Áo đo nam tử tay háo Phật mà qua phiên nhược kinh hồng, mực áo nam tử mặt mày giống như bức tranh ôn nhuận như gió. Bị mực áo nam tử dắt trong tay tiểu cô nương, mặt không hề cảm xúc lạnh lùng như băng, một đôi mắt giống như đêm tối tinh thần tựa như ảo mộng, phảng phất chỉ cần một chút, liền có thể đem linh hồn của con người cùng nhau hút vào trong đó. Đoàn người này chậm rãi bước vào, lúc này đem toàn bộ phòng ốc sơ sài chiếu lên đồng tất sinh huy, đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhỏ phá trà lâu. Một nháy mắt tăng lên không ít đẳng cấp tiểu nhị vội vàng chạy tới, sẽ cái ghê ghê xóa đi lại xóa, cười ha hả mời bọn họ ngồi xuống. Tiêu Mục gần cửa sổ mà ngồi, một tay bám lấy cái cằm, ánh mắt liếc về phía rộn rộn ràng ràng đường phố. Sen, ngươi nói đứa bé kia về sau sẽ trôi qua được chứ đương nhiên. Kia nông hộ, tuy nói cũng không đặc biệt giàu có, nhưng hai vơ chô nở dê đều là cần cù người, mười dặm tám hương đều gọi tụng thiện nhân. Mạc Liên đưa tay sờ lên đầu của nàng, ngươi yên tâm, đứa bé kia sẽ khá hơn. Tiêu Mục chuyển qua cái đầu nhỏ, nhìn qua hắn nhẹ gật đầu. Rõ ràng ngày cốc trong địa lao không một người sống, ngược lại là lúc trước bọn họ tại trụ sở dưới đất cứu được đứa bé kia, ngoan cường mà sống tiếp được, đi qua nàng một đoạn thời gian điều trị, thân thể cu nở dê tốt lên rất nhiều. Đưa đi nông hộ thời điểm, hai tử đã có thế mở miệng nói chuyện, chỉ cần đúng hạn dùng nàng lưu lại đang ăn dược. Không ra nửa năm nhất định có thể điều trị được vui vẻ. Hy vọng đứa bé kia có một cái bình thường gia đình, đi một đoạn người bình thường sinh lộ, về sau rốt cuộc vô thai vô nạn. Ngoan, mấy ngày này ta lại phái người thỉnh thoảng đi xem một chút đứa bé kia, định sẽ không có vấn đề. Được. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, tiếp nhận hắn đưa tới nước trà. Ken ken. Cửa tiếng chuông lần nữa vang động, Tiêu Mục vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy người quen biết cũ nhỏ Hoàng Hạc. Cùng nàng tên kia ké năn man sư tỷ Lăng Phi tiên tử đi đến. Lăng Bay ánh mắt thoáng chốc liền rơi vào Kiều Mục mấy trên thân người, trong mắt mang theo một chút hờ ơ mở hư cờ ý. Hoàng Hạc tiên tử đã bước nhanh đi tới, nhiệt tình hướng về phía Kiều Mục lên tiếng chào, nhỏ ân nhân, ngươi cũng ở nơi này a. Hoàng Hạc Lăng Phi tiên tử tức giận giống lên nàng một tiếng, quay người đi ra ngoài cửa, hồi phủ. Hoàng Hạc tiên tử quay đầu nhìn sư tỷ một chút, cầm Kiều Mục tay nói, nhỏ ân nhân. Ngươi dự định ở đâu đặt chân? Ta trước tiên cần phải hồi phủ đi gặp một chút sư phụ. Ngươi nói cho ta ngươi đặt chân địa chỉ, ngày mai ta tới tìm ngươi chơi. Hoàng Hạc Lăng Phi tiên tử gầm lên giận dữ, để Hoàng Hạc tiên tử bưng lấy Kiều Mục tay, có chút lắc một cái. Chơi ạ, Lăng Bay sư tỷ gần nhất này tính tình cũng quá tệ, nói phát tác liền phát tác, sẽ không phải là thân thể có chút dị biến đi còn không đi. Lăng Phi tiên tử lánh lạnh quét Hoàng Hạc tiên tử một chút. Ánh mắt bệ nghệ nhàn nhạt lướt qua Kiều Mục trên thân, ngày hôm nay trong phủ thiết tiến, khoản đãi thần châu tới số vị công tử, sư phụ để chúng ta nhanh chóng trở về, ngươi còn muốn chống lại sư mệnh hay sao? Ô ô ô, Hoàng Hạc tiên tử cắn khăn tay, lưu luyến không rời buông lỏng ra Kiều Mục tay nhỏ. Nhỏ ân nhân, vậy ngày mai lúc này, ngươi ở chỗ này chờ ta, vừa vặn rất tốt. Hoàng Hạc tiên tử có thể chớ có bán manh.